Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1087, lên trời nguyện làm chim liền cánh. Vô luận là làm Triệu Tử Long dừng vợ tái giá, vẫn là để công chúa làm tiểu, này đều là chuyện không thể nào. Liền xem như làm công chúa cùng Triệu Tử Long hiện tại phu nhân đồng dạng đại cũng không thể. Nếu là công chúa, liền chú định không thể gả cho người có vợ. Bất quá với sự do người làm, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Tại Lã Bố xem ra, đây là thiên đại căn bản là quấn không ra nan đề. Kết quả tại Lã Bố tư vấn Giả Hủ một phen sau, Giả Hủ rất nhanh liền cấp ra biện pháp giải quyết. Giả Hủ vén lấy chòm râu dê, cười híp mắt nói ra: "Hoàng thượng, nếu như là làm công chúa gả cho Triệu tướng quân, chuyện này thật rất khó làm, nhưng là nếu như chỉ là muốn cho Linh Khinh gả cho Triệu tướng quân lời nói, vấn đề nên không lớn." Nghe được Giả Hủ lời nói, Lã Bố trong lúc nhất thời có chút lý giải không được, không khỏi cau mày hỏi: "Văn Hòa, ngươi nói chẳng phải là một chuyện tình sao? Tại sao lại là khó làm lại là vấn đề không lớn?" Giả Hủ cười híp mắt nói ra: "Hoàng thượng, làm công chúa gả cho Triệu tướng quân, khó khăn quá lớn, nếu như Linh Khinh không là công chúa, chuyện không là tốt rồi làm sao?" Lã Bố không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra: "Văn Hòa, người này nói không phải nói nhảm sao? Linh Khinh nàng liền là công chúa a. Ta hỏi ngươi, có không có cách nào a?" Giả Hủ hơi cười lấy nói ra: "Hoàng thượng, công chúa còn không đều là ngài phong sao? Ngài đã có thể phong, tự nhiên cũng có thể tìm lý do hủy bỏ rơi công chúa phong hào, sau đó chờ bọn hắn sau khi kết hôn lại phong nàng là công chúa, chẳng phải vấn đề gì cũng không có sao?" "Này, này," nghe Giả Hủ lời nói, Lã Bố không khỏi thật sâu nhìn Giả Hủ một chút: "Này Văn Hòa, quả nhiên là cáo già a. Không tệ, dựa theo Văn Hòa biện pháp, cái này tại Lã Bố xem ra dị thường khó làm chuyện. Kết quả người ta Giả Hủ dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Nhìn, chuyên nghiệp chuyện, quả nhiên liền cần nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý a." Làm Lã Bố đem biện pháp giải quyết nói cho Lã Linh Khinh sau, Lữ Dừng Kỳ không khỏi vui mừng quá đỗi, không chút nào lấy chính mình muốn bị tước đoạt công chúa thân phận vi sử. Đừng nói cuối cùng sẽ còn phong trở về, coi như về sau mãi mãi cũng mất đi công chúa thân phận. Vậy thì thế nào? Nàng cùng Triệu đại ca ở giữa hôn sự, rốt cục liền sau cùng một tia chướng ngại đều thanh trừ hết. Lã Linh Khinh không kịp chờ đợi đem tin tức này nói cho Triệu Tử Long. Biết được tin tức này sau, Triệu Tử Long cũng là vui vẻ không thôi. Bất quá, khiến Triệu Tử Long thẹn thùng chính là, trở về sau, hắn thật không biết muốn thật a hướng về phía hắn phu nhân đề cập chuyện này. Kỳ thật hắn phu nhân bộ luyện sư, thông tình đạt lý, còn nhiều lần khuyên hắn nạp thiếp. Chỉ bất quá Triệu Tử Long vẫn luôn không có đáp ứng chính là, nếu như hướng về phía nàng nhắc lên chuyện này, vấn đề cũng không lớn, nhưng là Triệu Tử Long trong lòng chính là có loại cảm giác thật xin lỗi phu nhân cảm giác áy náy. Lại nói Lã Linh Khinh, tại trải qua nửa năm hiện đại sinh hoạt sau, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, phụ hoàng nhiều năm như vậy đến chấp chính lý niệm, nàng rốt cuộc minh bạch. Phụ hoàng vì sao lại từ vừa mới bắt đầu liền cấm chỉ đất đai mua bán, thu thuế trực tiếp lấy tiền, thậm chí cuối cùng miễn trừ thu thuế, nhất là giản hóa nét chữ Hán còn có phổ biến bạch thoại văn. Thì ra, đây hết thảy đều có thâm ý. Đồng thời, trải qua nửa năm hiện đại sinh hoạt sau, đối đại hoa lễ tiết, Lã Linh Khinh xem càng phai nhạt. Kỳ thật, liền xem như hiện tại đại hoa, cái gì nam nữ chi phòng ý thức đã rất ít ỏi, bởi vì ngay tại hiện tại đại hoa, nữ tử chẳng những có thể lấy ở trường học đọc sách, thậm chí có thể làm quan. Đương nhiên, nữ tử làm quan tỷ lệ vẫn là tại số ít, đồng thời tạm thời cũng không có nữ tử làm đại quan tiền lệ. Nhưng là, chí ít tại hiện tại Đại Hoa, nữ tử địa vị trong lúc bất chi bất giác đã tăng lên thật nhiều. Nữ tử có thể tùy tiện ra đường, chỉ cần không có quá mức cử động, coi như trên đường cùng nam tử nói chuyện, cũng sẽ không có người làm khó dễ. Cho nên, tại đem tin tức nói cho Triệu Tử Long sau, Lã Linh Khinh liền đem Triệu Tử Long gọi lên xe ngựa. Cùng nàng Triệu đại ca nói một chút lời trong lòng. Vốn dĩ Triệu Tử Long là muốn từ chối thẳng thắn, nhưng là Lã Linh Khinh hiện tại thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Nhìn thấy Lã Linh Khinh như vậy bộ dáng yếu ớt, Triệu Tử Long cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt hắn. Một màn này xem ở lão bố trong mắt, lão bố chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu, còn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trở lại hoàng cung không lâu về sau, lão bố liền hạ xuống một đạo khiến thiên hạ đều trở nên khiếp sợ thánh chỉ. Nghiêm quý phi bởi vì nhiễm bệnh, Minh Châu công chúa vì cho mẹ cầu phúc, nguyện ý mang tóc tu hành, lấy thân tướng thay, cho nên hủy bỏ công chúa phong hào. Bên ngoài nhìn qua, tựa hồ công chúa cẩn thận đáng khen, vì cho mẹ cầu phúc, tự nguyện từ bỏ công chúa thân phận. Nhưng là trên thực tế, ngoại giới cũng không phải như vậy giải đọc. Hoàng gia chuyện tuyệt đối sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy. Minh Châu công chúa vốn dĩ sâu hoàng thượng yêu thích, lần này thế mà trực tiếp đem nàng công chúa thân phận cho tước đoạt. Khẳng định không biết Minh Châu công chúa phạm sai lầm gì, cho nên hoàng thượng mới có thể hạ đạt đạo thánh chỉ này a. Triệu phủ phía trên, Triệu Tử Long đã sớm hồi phủ. Bất quá tại nhìn thấy phu nhân bộ luyện sư sau, Triệu Tử Long chỉ cảm thấy lòng tràn đầy áy náy. Không biết chuyện này nên như thế nào hướng về phía bộ luyện sư khai báo. Vẫn luôn qua vài ngày nữa, làm Triệu Tử Long biết được thánh chỉ tin tức sau, nội tâm lại tràn đầy đối Lã Linh Khinh áy náy. Tại Triệu Tử Long bên người bộ luyện sư, nhìn thấy Triệu Tử Long biểu tình sau, không khỏi mỉm cười, hướng về phía Triệu Tử Long hỏi: "Phu quân, không biết người chừng nào thì mới đem Linh Khinh muội tử cưới về trong nhà đến a?" "Phu nhân, cái này..." chấm ngoặc kép. Nghe được bộ luyện sư lời nói, Triệu Tử Long không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bộ luyện sư. Hắn thực sự không rõ ràng bộ luyện sư là lúc nào biết chuyện này, đồng thời về nhà mấy ngày đều có thể vẫn luôn trang ra làm bộ dạng như không có gì. Bộ luyện sư không khỏi bắt lấy Triệu Tử Long tay, đối Triệu Tử Long nói ra: "Phu quân, Linh Khinh muội tử thích ngươi, ta đây vẫn luôn là biết đến, nhất là nàng sau khi lớn lên, mỗi lần mượn cớ đến phủ tới chơi, kỳ thật đều là xem ngươi, nhưng là thân phận nàng tôn quý, là công chúa cao quý, vốn là chú định các ngươi hữu duyên vô phận, vốn dĩ thiếp thân coi là, đợi đến nàng xuất giá sau, đoạn này tình cũng liền chậm rãi quên đi, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nàng vì tránh né hôn sự, vậy mà chạy trốn tới Quý Xương khu tự trị, đồng thời vì phu quân ngươi, không tiếc lấy thân ngăn đỡ mũi tên. Nàng đối sự si tình của ngươi, nhưng cảm giác thiên địa, thiếp thân tự nhận không bằng nàng, thiếp thân thậm chí nghĩ tới, vì thành toàn các ngươi, thiếp thân thà rằng rời khỏi, nhưng là thiếp thân lại cân nhắc đến, phu quân nhất định sẽ không đồng ý thiếp thân như vậy đi làm. Mà bây giờ trong cung thế mà hạ đạt thánh chỉ, tước đoạt Linh Khinh công chúa thân phận, thiếp thân mặc dù ngu dốt, nhưng là cũng có thể suy đoán ra, chắc hẳn đây là vì bước kế tiếp gả cưới trải đạo a. Nghe được phu nhân của mình thế mà đem chuyện toàn bộ đều đoán ra tới, Triệu Tử Long không khỏi áy náy bắt lấy bộ luyện sư tay. Áy náy nói ra: "Luyện sư, ta thật xin lỗi." Bộ luyện sư tựa ở Triệu Tử Long trên người, sâu kín nói ra: